Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Sở Phong đoạn lạc chuyện cũ. Cái gì? Phòng trơn giày bộ cùng thuốc giảm nhiệt. Không phải sao cùng tránh mang thai thuốc. Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được. Đáy lòng nhất thời buông lỏng một hơi, may mắn chính mình nữ nhi không có thật mang thai, không phải vậy chân đều cho ngươi gõ nát. Thế nhưng là dù vậy, hai phu phụ y nguyên trợn mắt chừng lấy Sở Phong. Hiển nhiên vừa mới Sở Phong tại trên bàn cơm hồ ngôn loạn ngữ, để bọn hắn vô cùng tức giận, hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, vốn đang thẳng đồng ý Sở Phong cùng với chính mình nữ nhi. Hiện tại xem ra cái này gọi Sở Phong ra hỏa có gián đoạn tính bệnh thần kinh khuynh hướng. Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi đi về trước đi. Cái này giao cho ta đến giải thích. Hạ Vũ Phỉ lên tiếng đánh vỡ cục diện khó xử. Thuận tiện thở phì phì chừng Sở Phong liếc một chút. Nàng cũng buồn bực đây. Không biết Sở Phong rất là kỳ lạ phát cái gì điên. Như thế rất tốt. Lại như lần trước một dạng lưu cho mình một bãi cục diện rối rắm. Để cho mình làm sao cùng phụ mẫu giải thích nha. Ô, Sở Phong bị nàng chừng liếc một chút. Thực so người nào đều ủy khuất. Mẹ chứng, ta cũng không muốn a. Thật tốt người bình thường không làm ngươi cho rằng ta muốn làm bệnh thần kinh a. Còn không phải đều do cái này phá hệ thống. Quá mẹ nó hố cha. Khụ khụ tương đương cái kia Vũ Phỉ. Ta còn có chút việc liền đi trước a. Làm phiền ngươi cùng thúc thúc A-di thật tốt giải thích ha. Chấm ngoặc kép, Sở Phong càng là nói. Hạ Vũ Phỉ chừng hắn ánh mắt thì càng hung ác. Sở Phong thẳng thắn không nói. Trực tiếp co cẳng liền đi. Dù sao Hạ Vũ Phỉ là người ta nữ nhi ruột thịt. Chí ít không biết bị đánh. Chính mình muốn là lưu cái này. Không chừng đợi chút nữa hai phu phụ thì nghĩ quẩn. Cho mình đến cái hỗn hợp đánh kép. Hô tương đương hệ thống. Ta có câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Vừa rời đi Hạ Vũ Phỉ nhà. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sở Phong cảm giác mình thu hoạch được trọng sinh. Vừa mới cái kia 180 giây hệ thống nhiệm vụ thật đúng là để hắn dày vò. Ký chủ, cái gì là mẹ bán phê? Có thể ăn sao? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể ăn. Càng thích hợp ngươi loại này hố cha hệ thống ăn. Ăn lập tức để ngươi tại chỗ nổ tung. Sở Phong trong bụng một tổ lửa. Ký chủ, vậy ta vẫn không ăn. Nếu không sẽ đem ngươi đại não cùng một chỗ nổ rớt. Móa, đừng nói những thứ này lung ta lung tung. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới cho ta cái kia là cái gì chim nhiệm vụ a? Vì lông ta cảm giác nhiệm vụ tựa hồ càng ngày càng hố cha. Ngươi là muốn cho ta bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai có phải không? Ký chủ, ngươi tân thủ đại lễ bao đã sử dụng xong. Ngươi cũng thoát ly tân thủ kỳ. Cho nên hiện tại nhiệm vụ độ khó hội gia tăng. Mà lại vừa mới kích phát nhiệm vụ đặc thù. Là trước mắt nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một trong. Lần thứ nhất phát động nhiệm vụ đặc thù ngươi liền có thể hoàn thành. Cái này khiến bản hệ thống cảm thấy vui mừng. Miệng lại khen thưởng một lần. Thật giỏi. Đậu phộng. Tốt em gái ngươi a tốt. Sở Phong quả thực bất lực đậu đen rau muống. Bất quá còn có thể làm sao đây. Hệ thống này cùng kẹo bông gòn giống như để cho mình không cách nào phát tiết. Mà lại việc đã đến nước này, coi như hắn thật làm cho hệ thống tại chỗ nổ tung thua thiệt còn là mình. Tính toán, xem ở cái này phá hệ thống công lớn hơn tội phân thượng. Tạm thời tha cho nó nhất mệnh, đến mức Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu bên kia, về sau lại đến môn chịu đòn nhận tội đi. Sở Phong lắc đầu thở dài đi ra Hạ Vũ Phỉ nhà tiểu khu. Lúc này trời đã tối. Cũng là thời điểm về nhà, Sở Phong, là, ngươi, vừa đi không bao xa, Sở Phong sau lưng bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm nữ nhân. Sở Phong xoay người nhìn đến người kia, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Viên Nhã Huyên trên mặt kinh ngạc bộ dáng. Tiểu chạy tới, cười nói, Sở Phong, thật không nghĩ tới a, chúng ta lại ở chỗ này gặp phải, thật là khéo, nàng nói, trong đôi mắt lóe qua một tia giảo hoạt, sao, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, nàng đánh rất nhiều điện thoại cùng tin tức, Sở Phong đều không tiếp, sau đó Tào Văn Bân liền liên thủ với nàng an bài như thế cái, xảo ngộ, cầu gãy. Viên Nhã Huyên đã tại cửa tiểu khu các loại Sở Phong đã lâu. Là ngay thẳng vừa vặn. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái về sau, liền đem ánh mắt rời, trong đầu hồi tưởng lại năm đó những chuyện kia, sắc mặt nhất thời biến đến phức tạp. Bất quá Sở Phong rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sở Phong, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Chúng ta có thể hay không tìm một chỗ nói chuyện? Viên Nhã Huyên hơi sững sờ. Năm đó Sở Phong nhìn nàng ánh mắt có thể không phải như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Sở Phong đều bị chính mình cùng Tào Văn Bân hãm hại. Có thể như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cái này không quá xảo. Ta và ngươi không có gì để nói. Ta chạy về nhà. Sở Phong thuận miệng nói xong xoay người rời đi. Viên Nhã Huyên vội vàng chạy đến Sở Phong trước mặt đem ngăn lại. Bày ra thành khẩn bộ dáng. Sở Phong, ta biết năm đó sự tình đối ngươi tạo thành rất lớn thương hại. Ta biết cho tới bây giờ ngươi còn oán hận trong lòng. Cho nên ta hy vọng có thể mượn lần này ngẫu nhiên gặp. Để cho chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ta hy vọng có thể cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Viên Nhã Huyên tại trang dung phía dưới mới lộ ra xinh đẹp khuôn mặt, lúc này trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt tích đầy đủ. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, đồng dạng nam nhân nhìn đều sẽ tâm sinh thương hại. Sở Phong mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, nhìn lấy cái này chính mình đã từng yêu người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đã từng Viên Nhã Huyên là không biết trang điểm, hiện tại biến. Mà lại đã từng Viên Nhã Huyên cũng sẽ không như thế có lòng dạ tâm kế. Hiện tại cũng thay đổi. Bất quá ngươi cho rằng thì ngươi biến sao? Không có ý tứ. Ta cũng thay đổi. Ta không giống như trước kia như vậy ấu trĩ. Có thể, ngươi dẫn đường đi. Sở Phong thản nhiên nói. Đã ngươi còn muốn chơi. Vậy ta thì lại chơi với ngươi chơi đi. Viên Nhã Huyên nhất thời mừng lớn nói. Tốt. Sở Phong, cảm ơn người có thể cho ta cái giải thích cơ hội. Đi theo ta, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết năm đó chân tướng sự tình. Nhưng trong lòng cười lạnh, Sở Phong, xem ra ngươi vẫn là như trước kia một dạng ngu xuẩn. Ha ha, tại Viên Nhã Huyên dẫn đường dưới, hai người rất nhanh liền đi vào một quán cà phê. Tâm cơ mười phần Viên Nhã Huyên còn muốn điểm cái người yêu tòa. Bất quá lại bị Sở Phong cự tuyệt. Ngồi tại vị trí trước, Sở Phong nói ra, ngươi có cái gì muốn nói nhanh một chút đi. Viên Nhã Huyên ấp ủ một chút tình cảm, một bộ hối hận không kịp biểu lộ. Sở Phong, liên quan tới năm đó chuyện kia, ta trước muốn cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Viên Nhã Huyên trong thanh âm còn mang lên giọng nghẹn ngào. Khổ nhục kế diễn giống như đúc, sợ là cầm cái Oscar đều dư xài. Sở Phong phối hợp dùng cái môi khuấy đều cà phê, thuận miệng đáp, trong đầu suy nghĩ lại hồi tưởng lại hai năm trước chuyện kia. Món kia để hắn từ thiên chi con cưng đọa lạc chân tướng. Hai năm trước, Sở Phong lấy toàn tỉnh đệ nhất thành tích thi vào bớt trường chuyên cấp 3. Đồng thời một mực duy trì như vậy ưu tú thành tích. Khi đó hắn vô luận tại cầm đều là phá lệ lóa mắt, làm cho người ngưỡng mộ tồn tại. Viên Nhã Huyên lúc đó là Sở Phong đồng học. Sở Phong chẳng những xuất sắc còn dáng dấp đẹp trai, tự nhiên khiến trong nội tâm nàng ưa thích. Về sau Viên Nhã Huyên vẫn trong bóng tối tiếp cận Sở Phong hướng hắn lấy lòng. Sở Phong năm đó tuổi nhỏ không giành thế sự, lại thêm Viên Nhã Huyên tướng mạo cũng là hoa khôi lớp cấp bậc. Rất nhanh hai người liền thành bạn bè trai gái quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.